Ta bắt đầu làm nhân vật phản diện. Chương 20, đây có phải là một sự hiểu lầm? Gocchuyenaudio.com, đây có phải là một sự hiểu lầm? Trần Lạc nhìn thấy Diệp Phi thức khắc, liền cảm thấy sự tình có chút thoát khỏi tầm kiểm soát. Làm vai chính, Trần Lạc là một người rất thông minh. Hắn chẳng những y thuật cao minh, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Duy nhất khuyết điểm, chính là thích mỹ nữ. Ngày hôm qua Trần Lạc vừa đến Yến Kinh, một trận đi dạo, thưởng thức mỹ nữ của Yến Kinh. Yến Kinh quả nhiên mỹ nữ như mây. Chỉ là Trần Lạc 7 phần trở lên cực phẩm mỹ nữ chỉ có 10 mấy người. 8 phần mỹ nữ chỉ là có 2 người. Quả nhiên không hổ là đế đô. Thành phố lớn chính là không với quê nhà. Trần Lạc từ nhỏ đi theo sư phụ ở núi sâu học y, chân núi chỉ có một tòa xa xôi tiểu thành. Làm thế nào mà bây giờ gặp nhiều mỹ nữ như vậy được? Huống chi hắn tuổi vẫn còn trẻ. Thích mỹ nữ đó là điều tự nhiên. Ngày hôm qua bởi vì vội vã trải nghiệm sự phồn hoa ở Yến Kinh, Trần Lạc không có vội vã đi tìm điểm dừng chân. Trên thực tế sư phụ chỉ cho hắn phương thức liên hệ. Đều là nhà giàu có ở Yến Kinh, để hắn tìm một nhà đặt chân. Sư phụ Trần Lạc khi còn trẻ gọi là Yến Kinh đệ nhất danh y, danh Trần Yến Kinh. Hắn sư phụ diệu thủ hồi xuân, cứu không ít Yến Kinh quan to chức lớn, thậm chí còn có 2 vị đại lão đều thiếu nhân tình hắn. Có này một tầng quan hệ ở Trần Dừng ở Yến Kinh đủ để đi ngang. Hơn nữa Trần Lạc dã tâm cũng không nhỏ. Hắn tới Yến Kinh, chính là muốn trở nên giống sư phụ mình, trở thành Yến Kinh đệ nhất danh y. Bất quá tại đây phía trước sao? Vẫn là trước khéo léo nghiệm một phen Yến Kinh phồn hoa. Trần Lạc dừng ở trên đường nghênh ngang đi dạo, bỗng nhiên nhìn thấy bên đường có một cửa hàng hoa nhỏ. Ngay sau đó, Trần Lạc gặp được bà chủ cửa hàng bán hoa, một thiếu nữ dịu dàng, ít nhất có thể đánh 9 phần. Thậm chí thập phần đỉnh cấp mỹ nữ, Trần Lạc đem mỹ nữ chia làm 10 cái cấp bậc, 7 phần mỹ nữ liền khó gặp, đủ để bị người thường tôn sùng là nữ thần, đến nỗi 8 phần mỹ nữ kia càng hiếm thấy. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người càng có nghiêm khắc yêu cầu, như vậy mỹ nữ đi đến nào đều là dẫn nhân chú mục. 9 phần mỹ nữ là ngàn dặm mới tìm được một. Mặc kệ dáng người, diện mạo đều là đứng đầu, càng quan trọng là phải có khí chất, thập phần mỹ nữ, đó là các phương diện tuyệt đối hoàn mỹ tồn tại, cơ hồ không tồn tại. Mà ngày hôm qua buổi chiều, hắn cư nhiên ở cửa hàng bán hoa gặp được một cái ít nhất 9 phần, thậm chí có thể trở thành thập phần mỹ nữ. Khi nhìn thấy thiếu nữ ánh mắt đầu tiên, Trần Lạc tim liền đập rộn lên, thiếu nữ sạch sẽ thuần khiết. Tựa như thủy tinh, thiếu nữ chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ, hơn nữa thanh lệ xuất trần, đặc biệt là cặp mắt kia, trong suốt không tì vết, vô cùng sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cặp mắt của nữ nhân đẹp như thế này. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cô ngồi xe lăn, nhưng đối với chuyện này Trần Lạc là một tin rất tốt. Bởi vì hắn y thuật của hắn có thể dùng trong mọi tình huống. Vì thế Trần Lạc trong lòng ấp ủ một cái kế hoạch. Trước tiên là tiếp cận thiếu nữ này. Vì thế Trần Lạc lấy mua hoa vì từ vào cửa hàng bán hoa. Vài lần muốn cùng kia thiếu nữ đến gần. Kết quả kia thiếu nữ đối với hắn thái độ trước sau bình đạm. Hơn nữa thiếu nữ này thường thường nhìn ra cửa sổ. Nhìn chậu hoa lan, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một chậu hoa lan có cái gì đẹp? Chẳng lẽ chậu hoa lan này có bí mật gì? Trần Lạc trong lòng nghĩ, hắn muốn thử mua chậu hoa lan này của cô ấy. Kết quả đương nhiên là Lạc Phi Vũ cự tuyệt không bán. Cư nhiên chạm vào một cái mũi hôi, nhưng Trần Lạc một chút cũng không hoảng hốt. Hắn lại vẻ mặt thành khẩn chân thành đưa ra. Chính mình y thuật thực không tồi, có lẽ có thể giúp Lạc Phi Vũ trị liệu vết thương ở chân. Lúc này Trần Lạc nghĩ đến, điều này tuyệt đối là cơ hội cho Trần Lạc. Một người thiếu nữ mỹ lệ như vậy, không ai không muốn điều trị vết thương ở chân cả. Họ luôn muốn có một cuộc sống như người bình thường. Kết quả làm Trần Lạc ngoài ý muốn chính là, Lạc Phi Vũ lại vẻ mặt bình tĩnh cự tuyệt. Trần Lạc vô cùng buồn bực, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện mua một chậu hoa, xám xịt rời đi, lần đầu tiên tiếp cận thất bại. Nhưng mà Trần Lạc vẫn chưa từ bỏ. Hắn tính toán ngày mai lại đến, cực phẩm mỹ nữ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, còn không phải chỉ một lần cự tuyệt sao, lo cái gì cơ chứ. Tục ngữ có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ cần hắn cố gắng tiếp tục tiếp cận thiếu nữ, khẳng định còn có cơ hội. Vì thế, Trần Lạc đầu tiên là ở cửa hàng bán hoa phụ cận chuyển động một vòng lớn. Ở gần đây tùy tiện tìm gian khách sạn qua đêm, đợi cả đêm, ngày hôm sau Trần Lạc lại đến nữa. Ngày hôm sau, Trần Lạc lại đi tìm Lạc Phi Vũ. Kết quả hắn hưng phấn tìm tới cô, mua hoa rồi đến gần Lạc Phi Vũ bắt chuyện, muốn cùng cô tâm sự. Nhưng Lạc Phi Vũ đối thái độ của hắn lại trước sau không mặn không nhạt. Lạc Phi Vũ là một cô gái như băng tuyết thông. Cô nhìn thấy Trần Lạc liền biết hắn có ý đồ mới đến. Trần Lạc lấy cớ thực sức sẹo, ngày đầu tiên tới mua hoa, ngày hôm sau lại tới mua hoa, hơn nữa phải lần nói chuyện với hắn. Lạc Phi Vũ cũng rất rõ ràng biết hắn chả biết cái gì về hoa. Đối với loại người này cũng không cần kết bạn, Lạc Phi Vũ không có hảo cảm với Trần Lạc, hơn nữa đối với Trần Lạc thái độ cũng lộ ra xa cách. Tức khắc làm Trần Lạc trong lòng buồn bực, Trần Lạc vẫn luôn đãi ở cửa hàng bán hoa không đi. Lúc này Hắc Nam xuất hiện, Hắc Nam trước sau nhớ rõ Diệp Phi dặn dò, hắn trước tiên gửi tin nhắn cho Diệp Phi khi Trần Lạc đến. Sau đó hắn lập tức hành động, xuất hiện ở cửa hàng bán hoa ngăn Trần Lạc, Hắc Nam xuất hiện làm Trần Lạc thập phần cảnh giác, mà Hắc Nam còn lại là dựa theo Diệp Phi dặn dò. Chủ động khiêu khích Trần Lạc, tức khắc làm Trần Lạc càng sôi máu. Hai người nổi lên xung đột kịch liệt. Lúc này, Lạc Phi Vũ gọi điện thoại cho Diệp Phi. Diệp Phi cùng Tô Khinh Trúc đúng lúc đổi tới. Diệp Phi cũng gặp được trước mắt một màn này. Diệp Phi nhìn lướt qua Hắc Nam, nhìn thấy Hắc Nam cánh tay bị thương. Xem ra là cùng Trần Lạc xung đột mà bị thương. Này rốt cuộc sao lại thế này? Diệp Phi mày nhăn lại. Ngữ khí lạnh nhạt, Trần Lạc đánh giá thấp Diệp Phi, tuy rằng biết Diệp Phi không dễ chọc, nhưng thần sắc lại rất bình tĩnh. Vị này, tôi nghĩ đây là hiểu lầm. Trần Lạc nhìn lướt qua Diệp Phi, khẳng định là một công tử nhà giàu, không chừng cũng là tới tán gái. Bất quá thật đáng tiếc, mỹ nữ này là của tôi. Loại công tử nhà giàu này tuy rằng thân phận bất phàm, nhưng hắn cũng không sợ. Chỉ có cách là, dùng y thuật dọa hắn một phen, rồi lấy lòng mỹ nữ. Trần Lạc thầm nghĩ, trên mặt lại treo một nụ cười phúc hậu và vô hại tươi cười. Cách chương.